Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1328, chương 1327 đỉnh cao nhất của thế giới này. Khiêu chiến Rama, ngươi muốn khiêu chiến hắn. Mắt thấy Tu Tâu Tu Ca nhìn chằm chằm Rama, Ikki cùng Stella cũng đều ngây ngẩn cả người. Tu Ca, hội trưởng, liền Misoji Utakata, Totokuba Kanata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi cũng vì đó trinh nhiên, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Tu Tâu Tu Ca. Rất rõ ràng, đối với Tu Tâu Tu Ca muốn khiêu chiến Ikki cùng Stella sự tình, hội học sinh người không có chút nào thấy kỳ quái. Có thể trước đó Tu Tâu Tu Ca hẳn không có đề cập qua muốn đánh với Rama một trận, cho nên mọi người hiện tại mới có thể giật mình. Khiêu chiến hắn a, cho dù là Shizuku đều lườm Rama phương hướng liếc mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Dưới tình huống như vậy, tại sao phải đột nhiên khiêu chiến ta đây? Rama nghi hoặc lên tiếng. Ban đầu lại tới đây, Rama liền không có tính toán cùng Tu Tâu Tu Ca một trận chiến. Chẳng qua là vì Ikki cùng Stella mới thiết kế trận này cùng hội học sinh ở giữa thi đấu hữu nghị mà. Thôi, cùng Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi trận chiến kia, Rama chẳng qua là ôm tạm thời đuổi một ít thời gian ý nghĩ, mới vừa đáp ứng xuống, hoàn toàn không nghĩ tới muốn cùng Tu Tâu Tu Ca một trận chiến. Tin tưởng, Tu Tâu Tu Ca cũng sẽ không muốn khiêu chiến chính mình a. Dù sao, Tu Tâu Tu Ca đã dùng thiểm lý nhãn nhìn thấy trong cơ thể mình quyến thú, hẳn là sẽ không muốn khiêu chiến chính mình mới đúng. Nhưng mà, hiện tại lại vì sao đột nhiên muốn khiêu chiến chính mình đây? Rama liền muốn biết điểm này. Đối với cái này, ta nghĩ biết, ta, Raikiri, còn có dạng gì nhược điểm tồn tại? Tu Tâu Tu Ca liền làm ra trả lời như vậy. Kỳ thật, Tu Tâu Tu Ca một lúc mới bắt đầu cũng không có nghĩ qua muốn khiêu chiến Rama. Trước đó, Tu Tâu Tu Ca mặc dù đối Rama rất tò mò, nhưng tất lại không biết Rama thực lực. Lại thêm Ikki cùng với Stella đang tuyển chọn tranh tài phấn khích biểu hiện, có tận mắt chứng kiến đến Ikki cùng với Stella thực lực Tu Tâu Tu Ca so với thần bí Rama càng muốn khiêu chiến cái trước. Mà ý nghĩ này, tại phát giác được Rama không thể tầm thường so sánh, trong cơ thể ẩn giấu có vô cùng hung ác lực lượng về sau, Tu Tâu Tu Ca càng là hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ. Nếu như Rama thật là bởi vì trong cơ thể có quá hung ác lực lượng mới cự tuyệt tham gia tuyển bạt chiến, thậm chí cự tuyệt có mặt Seven Star Sword Art Festival, vậy liền chứng minh Rama đang tận lực tránh đi chiến đấu. Chính mình tùy tiện khiêu chiến Rama, có lẽ sẽ phạm phải không thể tránh khỏi sai lầm lớn. Kết quả, Tu Tâu Tu Ca liền hoàn toàn không có khiêu chiến Rama ý nghĩ. Cho tới bây giờ, Tu Tâu Tu Ca mới lại là dâng lên phương diện này suy nghĩ. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là Rama tiếp nhận Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi khiêu chiến, chứng minh hắn kỳ thật cũng không là cố ý tránh chiến, không thể chiến đấu. Ở đây phía trên còn thể hiện ra dễ dàng đánh tan Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi liên thủ thực lực, nhường Tu Tâu Tu Ca không khỏi buông xuống cố kỵ, càng dâng lên khiêu chiến suy nghĩ. Còn có một cái thì là Ikki cùng Stella đối Rama thái độ. Có được thiểm lý nhãn, Tu Tâu Tu Ca có khả năng trông thấy, vô luận là Ikki hoặc là Stella, đối Rama tình cảm đều không vẻn vẹn chỉ là đồng học, hảo hữu, còn đem Rama trở thành lão sư của mình dáng vẻ. Lần này Rama một nhóm cùng hội học sinh ở giữa ước chiến bên trong cũng có thể nhìn ra được điểm này. Rama tuy có điểm trí thân sự ngoại cảm giác, có thể thỉnh thoảng đều sẽ đối Ikki, Stella thậm chí Shizuku nói ra một chút cùng loại với chỉ bảo lời nói. Ikki cùng với Stella đối Rama thái độ cũng quá thuận theo. Bộ kia nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng, mấy lần đều để Tutouka sinh ra kinh ngạc. Bởi vậy rõ ràng, tại về mặt thân phận, Rama có lẽ chỉ là Ikki cùng Stella đồng học. Nhưng ở trên lập trường, Rama càng giống là mọi người cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nếu là thật nếu như vậy, vậy có phải hay không có thể nói rõ, Rama so Ikki cùng với Stella còn mạnh hơn, mà lại là mạnh hơn rất nhiều đâu. Mà Ikki cùng với Stella liền đã tuần tự đem Tutouka bách chiến bách thắng ra truyền bảo đao. Phá giải, như vậy, so hai người mạnh hơn, thậm chí còn là hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn đối tượng Rama. Có phải hay không cũng có biện pháp phá giải? Raikiri, a, đúng vậy, Rama lại hội dùng cái gì hướng dẫn pháp? Giống Ikki như vậy trực tiếp xem thấu. Vẫn là giống Stella như vậy chiêu thần kỳ. Nghĩ đến đây, Tutouka liền không nhịn được. Trên cơ bản, Tutouka cũng không là một cái bao nhiêu hiếu chiến người. Lại rất rõ ràng khiêu chiến cường địch có thể mang tới chỗ tốt. Lòng háo thắng không sai, nhưng lòng cầu tiến lại cực cường. Cho nên, đối với Raikiri, tại ngắn ngủi trong một ngày bị liên tục phá giải hai lần, đánh vỡ gặp ra nhất định thắng ghi chép sự tình, Tutouka không có chút nào cảm thấy uể oải. Thậm chí tại đây hai cuộc chiến đấu bên trong ý thức được chính mình. Raikiri còn có cải tiến mức độ, có hắn nhược điểm chỗ, chỉ phải tiếp tục cố gắng, chính mình còn có thể mạnh lên, mà Raikiri thì có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, cho nên ngược lại tương đương an tâm. Bây giờ, Ikki cùng Stella liên tục phá giải, Raikiri ra truyền bảo đao. Thân là hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, Rama lại hội dùng phương pháp gì tới phá giải? Raikiri, đâu? Tutouka liền đối điểm ấy thấy kích động. Bởi vậy, dù cho đối Rama trong cơ thể cái kia lực lượng vô danh có chút kiêng kỵ, Tutouka cuối cùng vẫn lựa chọn dũng cảm khiêu chiến, để cho mình thức được càng nhiều cực hạn, lại tìm kiếm nghĩ cách siêu việt nó. Cái này là Tutouka ý nghĩ. Nhìn ra Tutouka ý nghĩ, Ikki cùng Stella đám người liền một bên giật mình, một bên thấy bội phục. Tutouka đích thật là cái ưu tú kỵ sĩ, sẽ không một vị đắm chìm trong thất bại, sẽ chỉ một mực hướng về phía trước xem. Như vậy tâm tính thực sự đáng kính nể. Chỉ bất quá, ngươi làm sao khẳng định như vậy ta có thể phá giải? Raikiri, đâu? Rama nhớn mày, tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Tutouka trả lời cũng chỉ có một cái. Trực giác, Tutouka nhìn chăm chú lấy Rama. Nói như thế, mặc dù không thể dùng thiểm lý nhãn đến xem xuyên ngươi, nhưng trực giác của ta vẫn là nói cho ta biết, ngươi nhất định có thể phá giải. Raikiri, vô luận là thân là Ikki cùng với Stella cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật. Vẫn là trong cơ thể cái kia cỗ không hiểu hung ác lực lượng. Tăng thêm Rama nhìn thấy, Raikiri, về sau không có chút nào đối nó uy năng thấy kinh ngạc. Ngược lại có chút giống là thỏa mãn lòng hiếu kỳ bộ dáng. Đều tại nói cho Tutouka. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Cái này khiến Tutouka trong tiềm thức cho rằng, coi như là nhà mình truyền bảo đao, chỉ sợ cũng không làm gì được Rama a. Thế là Tutouka mới muốn khiêu chiến Rama. Ngoặc kép, phải không? Rama lập tức trầm ngâm xuống tới. Một hồi về sau giống như là có quyết định gì một dạng, nhìn về phía Tutouka. Đây này, Rama liền đột nhiên như vậy hỏi, ngươi vì cái gì nghĩ muốn trở nên mạnh hơn đâu? Giờ khắc này bên trong, Rama hướng đông đường Tuka phát ra hướng nội tâm chất vấn. Tutouka hơi ngẩn ra, ngay sau đó không chậm trễ chút nào mở miệng, không có gì đặc biệt lý do, liền là cảm thấy ta đã có dạng này tài năng, vậy liền không nên lãng phí nó. Đao trong tay của ta, nếu là có một ngày có thể trợ giúp càng nhiều người, vì bọn họ bài ưu giải nạn lời, ta sẽ cảm thấy thật cao hứng. Cái này là tu tâu tu ca, cái này là hội trưởng hội học sinh. Rama liền thấy tu tâu tu ca trong mắt lấp lánh hào quang, làm cho Rama đôi mắt lóe lên, bỗng nhiên cười một tiếng, hiểu rõ. Ngay sau đó, Rama điểm hạ đầu, đồng thời làm ra dạng này tuyên ngôn, nếu là như vậy, vậy liền nhường ngươi xem một thoáng tốt, nhìn một chút đỉnh cao nhất của thế giới này, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.